Niên niên hữu dư, chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Dĩ Tầm rời khỏi Niên gia xong, Niên Ấu Dư không gặp lại Ninh Dĩ Tầm nữa vì ngày hôm sau Ninh Dĩ Tầm trở về Bắc Kinh. Dĩ Tầm, tôi và ba ba cô xem tin tức nói cô muốn kết hôn. Có phải sự thật hay không? Gần đây tin tức giải trí đều xoay quanh con gái mình. Nói con gái mình sắp kết hôn, con có thiệp cưới rồi. Bà cảm thấy nói cũng lố quá. Điều này sao có thể được? Các đồng nghiệp hay người quen của bà gọi đến hỏi. Bà đều khẳng định đây là tin giác, nhưng giờ lại nghe từ người đại diện của con gái mình xác định. Đây là thật, bà mới ý thức được chuyện không ổn. Dạ, kỳ thật không thể trách Ninh Dĩ Tầm. Ban đầu cô không đem chuyện kết hôn để vào trong mắt. Hơn nữa trước đây còn nghĩ Hàn Hân chắc chắn sẽ không cho mình kết hôn. Giờ không trâu bắt chó đi cày, hiện tại mới nói cho mẹ cô nghe, khẳng định mẹ cô sắp phát điên rồi. Tuy rằng biết phản ứng sẽ dữ dội, nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn kiên trì trả lời. Cô lập tức trở về đây cho tôi. Ninh Mẫu tức muốn chết rồi, con gái mình sắp kết hôn, mà bà lại biết từ chê y mạng, nhà đầu chết tiệt này có còn để hai ông bà trong mắt hay không? Tức chết lão nương, mà vấn đề mấu chốt là vì sao lại tìm người lớn tuổi như vậy? Chỉ nhỏ hơn ba nó có mấy tuổi. Tuy rằng là đại gia, nhưng Dĩ Tầm là ngôi sao. Từ lúc đó đến nay kiếm được không ít tiền, cũng đâu có thiếu tiền. Tại sao lại gả cho một lão già như thế? Nếu truyền ra ngoài, thanh danh có còn tốt nữa hay không chứ? Nghĩ tới nghĩ lui bà cảm thấy tức muốn điên rồi. Dạ, con trở về ngay. Hiếm khi Ninh Dĩ Tầm nghe lời như vậy, cô cho tôi một lời giải thích. Ninh Dĩ Tầm vừa mới đến trước cửa nhà, liền thấy Ninh Mẫu làm ra một bộ tư thế muốn ăn thịt người. Như hai người biết vậy đó, con sắp gả cho Niên Tông Hán. Năm nay ông ta mới 50, nhỏ hơn ba tới 10 tuổi, không lớn hơn ba mà. Điểm này hai người cứ yên tâm, Ninh Dĩ Tầm giả ngu nói. Ai là cha mẹ cũng không yên tâm đem con gái gả cho một người lớn tuổi như vậy. Tôi và ba cô tuyệt đối không đồng ý. Cho dù cô có tiền trảm hậu tấu cũng không đồng ý. Ninh Mẫu biết tính tình của con gái mình. Làm cái gì cũng khư cố chấp. Tiền trảm hậu tấu, giống như năm đó vụng trộm sửa nguyện vọng thi cao đẳng thành hai trường giống nhau. Lần này tuyệt đối mình sẽ không cho nó dính vào. Kết hôn là chuyện gì chứ? Nhà đầu chết tiệt này xem như chuyện đùa được à, hai người không đồng ý cũng được. Vậy hai người tìm bạn gái cho con đi, dù sao con vốn cũng thích con gái. Ninh Dĩ Tầm dường như không sợ trái tim ba mẹ mình không đủ cứng rắn. Lập tức quăng một trái bom ra, khiến cha mẹ nàng lập tức choáng váng. Con xinh đẹp như vậy, cũng lớn tuổi như vậy, chưa từng kết giao với bất cứ người bạn trai nào. Hai người không thấy kỳ quái sao? Ninh Dĩ Tầm cảm thấy cha mẹ cô không thể nào chưa từng nghi ngờ. Kỳ quái, đương nhiên là kỳ quái. Hai ông bà ở nhà vẫn đang tự thôi miên mình, do con gái bận lịch diễn nhiều quá, mà quả thực lịch trình cũng dày đặc, nên không có thời gian giải quyết vấn đề cá nhân. Con gái thích nữ nhân, thật đúng là có điểm đúng, từ nhỏ đến lớn chưa từng thân cận với người khác phái nào. Tuy rằng cũng không chơi thân với người cùng phái, nhưng tổng thể cũng có qua lại với một hai người cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là Hàn Hân kia, bọn họ đúng là đã từng hoài nghi, nhưng lại không dám chứng thực, dù sao từ khi con gái là ngôi sao hạng A đến nay. Nhà cũng đổi thành biệt thự rồi, mỗi lần Hàn Hân đến, đều ở cùng một phòng. Điểm chết người là, con gái đối với người ngoài đều thể hiện một bộ dáng lạnh như băng. Không quan tâm hay để ý đến ai, chỉ có mỗi mình Hàn Hân lại làm ra đủ loại nũng nịu. Còn thường xuyên nhìn thấy hai đứa ôm ấp ấp, đương nhiên là bọn họ đã từng hoài nghi qua, nhưng cũng tự thôi miên chính mình, chỉ là chị em thân thiết với nhau thôi. Cũng bình thường mà, cho đến ngày Hàn Hân kết hôn xong, bọn họ mới yên tâm. Là Hàn Hân sao? Ninh Phụ vẫn là hỏi ra. Đúng vậy, Ninh Dĩ Tầm thừa nhận rõ ràng. Ninh Mẫu cảm thấy mình sắp té xỉu được rồi. nhưng là mỗi ngày đều đi tập thái cực quyền ở quảng trường. Được xưng là hoa khôi quảng trường, thân thể cường tráng, muốn xỉu cũng không phải chuyện dễ. Bất quá chuyện con gái kết hôn hình như cũng không phải trọng điểm. Không phải nó kết hôn rồi sao? Được rồi, Ninh Mẫu thừa nhận Hàn Hân vĩ đại đến mức làm cho người khác không tìm ra điểm xấu. Con gái mình thích nàng cũng có thể chấp nhận được, cái chính là Ninh Mẫu lo lắng về gia thế kia của Hàn Hân. Chắc chắn sẽ không để cho Hàn Hân dính vào mấy chuyện như vậy. Một người không môn đăng hộ đối chưa chắc được tuyển, hai nữ nhân thì thành ra cái gì? Đúng vậy, nàng đã lập gia đình, nên con cũng gả cho người khác, ngữ khí của Ninh Dĩ Tầm không khỏi có chút ảm đạm. Vậy cũng không thể tùy ý tìm đại một người chứ. Khó trách có ngày kia thấy được bộ dạng thất thiểu của nó. Thì ra là thất tình, nhưng thất tình xong lại tùy tiện gả đại cho một người khác. Cũng quá hồ đồ rồi, chẳng lẽ hai người đồng ý cho con tìm bạn gái khác sao? Ninh Dĩ Tầm hỏi ngược lại, đương nhiên không được, Ninh Mẫu nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, nhưng là hai ta cũng không đồng ý con gả Niên Tông Hán. Ninh Phụ nói đến trọng điểm, so với Hàn Hân, Ninh Phụ để ý Niên Tông Hán hơn, dù chưa thấy mặt nhưng cũng không có hảo cảm với tên Niên Tông Hán kia. Tuổi cũng đã lớn rồi, nhỏ hơn mình có nhiêu đâu, còn cưới người nhỏ tuổi hơn mình như vậy, khẳng định không phải dạng gì đứng đắn rồi. Niên Tông Hán không có gì không tốt, có tiền, có tài, có sắc, tuy rằng hơi lớn tuổi, nhưng lại rất kiên nhẫn. Hai người cảm thấy với tính cách của con, người bình thường có thể chịu được sao? Lúc Ninh Dĩ Tầm nói những lời này cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Bộ dạng của cô tốt như vậy, luôn có người chấp nhận mà chịu đựng tính cách của cô. Ninh Mẫu không có phủ nhận tính cách không tốt của con gái. Nhưng là nhan sắc bù lại, có nhan sắc cũng được, tính cách kia có khiếm khuyết một chút thì vẫn còn người chấp nhận. Dù sao thiệp cưới cũng đã phát ra rồi, không cưới cũng phải cưới. Nếu có vấn đề, có thể ly hôn, con mệt rồi, về phòng ngủ một chút đây. Ninh Dĩ Tầm nói xong liền trốn vào phòng. Ninh Mẫu cùng Ninh Phụ trơ mắt nhìn Ninh Dĩ Tầm đóng cửa phòng. Hai người chỉ có thể than vắn thở dài. Đứa con gái này đúng là không làm hai người bớt lo được mà. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Làm bọn họ có tư tưởng muốn đưa Ninh Dĩ Tầm nhét trở lại bụng. Trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp, thật đúng là không có ưu điểm gì. Một chút cũng không quan tâm đến tấm lòng của người mẹ nữa. Ninh Dĩ Tầm từ nhỏ đến nay đều thoát ly khỏi sự quản lý của họ. Thậm chí còn không cho họ can thiệp vào cuộc sống của mình. Đối với sự trưởng thành của Ninh Dĩ Tầm, hai người luôn có một loại cảm giác vô lực. Thậm chí là hôm nay, bây giờ làm sao đây? Ninh Mẫu hỏi Ninh Phụ, để con gái gả cho một lão già, hay vẫn để cho nó thích nữ nhân? Hai chuyện này dù là chuyện nào, Ninh Mẫu cũng không muốn chọn đến. Ninh Phụ lắc đầu, ông cũng không biết bây giờ nên làm sao đây? Sâu chết người, lúc Niên Ấu Dư nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm lần nữa là trước ngày kết hôn mấy ngày. Chẳng những Niên Ấu Dư thấy được Ninh Dĩ Tầm, còn thấy được cha mẹ của Ninh Dĩ Tầm. Ninh Mẫu nhìn thấy con gái của Niên Tông Hán chỉ nhỏ hơn con gái mình vài tuổi, mà con gái mình lại trở thành mẹ kế của người ta. Trong lòng thực sự bực muốn chết, Ninh Phụ nhìn thấy Niên Ấu Dư cực kỳ xinh đẹp, không hiểu vì sao trong lòng luôn có cảm giác, đứa nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp này mới là món ăn mà con gái mình thích chứ không phải là Niên Tông Hán kia. Nhưng Ninh Phụ cũng nhanh chóng xóa bỏ ý niệm hoang đường trong đầu này của mình. Niên Ấu Dư thập phần do dự, xưng hô với hai người này thế nào bây giờ? Bá phụ bá mẫu, thì thân phận rối loạn quá, mà kêu ông ngoại bà ngoại thì lại thấy không được. Lần đầu tiên Niên Ấu Dư cảm thấy lão ba mình, trâu già gặm cỏ non thực không tốt lắm. Con chào bá phụ, bá mẫu, Niên Ấu Dư kiên trì gọi. Dù sao ba nàng với Ninh Dĩ Tầm cũng chưa chính thức thành hôn. Kêu như vậy trước đi, Niên Ấu Dư xưng hô không đúng, ai cũng biết, nhưng không ai lên tiếng để sửa cho đúng. con là Ấu Dư đúng không? Ta thường xuyên nghe Dĩ Tầm nhắc đến con. Ninh Mẫu hòa ái dễ gần lên tiếng. Với cái nhìn đầu tiên, bà thấy Niên Ấu Dư vẫn là sinh ra hảo cảm. Thoạt nhìn thì thấy Niên Ấu Dư là một đứa nhỏ nhu thuận. Niên Ấu Dư biết đây chính là Ninh Mẫu khách khí nói thôi. Niên Ấu Dư cũng không cho rằng Ninh Dĩ Tầm chủ động nhắc đến chính mình. Từ nhỏ con đã là fan của Dĩ Tầm, có thể trở thành người một nhà với chị ấy. Con cũng rất vui vẻ. Niên Ấu Dư nói thật từ nội tâm, tôi cũng thật vui vẻ khi có thể trở thành người một nhà với Ấu Dư. Ninh Dĩ Tầm cao hơn Niên Ấu Dư một chút, lại mang đôi giày siêu cao. Giờ phút này cao hơn Niên Ấu Dư mang giày bệt rất nhiều. Sau đó tay tự nhiên mà khoác lên vai Niên Ấu Dư. Nhìn bộ dáng như rất thân thiết, Niên Ấu Dư cảm tay Ninh Dĩ Tầm khoác lên vai mình. Có chút thủ sủng nhược kinh, Ninh Mẫu nhìn con gái mình khoác tay lên vai Niên Ấu Dư. Trong lòng cảm thấy có điểm là lạ, Ninh Phụ nhìn, trong lòng lột bột một chút, Niên Tông hắn nhìn thê tử tương lai và con gái của mình ở chung hòa hợp. Trong lòng thực vui vẻ, Ninh Dĩ Tầm định xem kết hôn là một vở kịch để diễn. Quan hệ một chỗ với Niên Ấu Dư, xem như chỉ là bạn diễn mà thôi. Cách chương.